Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó. Tác giả Đồng Hoa, người đọc trang, chương 8. Thời gian là khoảnh khắc, rất ngắn ngủi. Vì vậy, tình yêu và sự ấm áp luôn hết sức vội vàng. Chưa kịp quý trọng đã mất cả qua đời. Thời gian lại là vĩnh hằng, dài dòng. Vì thế, tình yêu và sự ấm áp luôn khắc sâu trong đáy lòng. Suốt đời suốt kiếp không thể quên. Ông ngoại qua đời. Không biết bắt đầu lưu hành từ lúc nào, nhưng đến khi ta biết được, thì thấy cả nam và nữ trong lớp đều đang chơi trượt party. Vừa đến giờ hoạt động ngoại khóa, các bạn ấy đã chạy vội ra sân bê tông trước lớp trượt party. Vào thời đó, dây trượt party còn rất đơn giản, chỉ có 4 bánh xe và 1 tấm sắt bên trên, không có lớp da mềm và dây đai. Tấm sắt có thể co duỗi điều chỉnh kích thước lớn nhỏ, không cần cởi dài. Chỉ cần cố định giày trượt patin bên ngoài giày của mình là có thể trượt. Những bạn có giày trượt patin trong lớp không nhiều, vì vậy mà mọi người đều vây quanh bài học, bài bạn học, sắp xếp thành đội thay nhau chơi. Những trò chơi thời thượng này, Trương Tuấn không bao giờ bị tụt hậu. Khi các nam sinh khác còn run rẩy trượt trên đôi giày patin, thì cậu ấy đã biết trượt rất giỏi rồi. Cậu ấy lập tức trở thành nam sinh được nữ sinh hoan nghênh nhất, bởi vì các bạn ấy vừa muốn mượn giày trượt của cậu, tôi muốn cậu dạy mình chơi. Tôi đứng từ xa nhìn họ nhanh nhẹn trượt nhảy trên sân bê tông. Trong chỗ sâu nhất nơi đáy lòng tôi có khát vọng, nhưng biểu hiện bên ngoài lại là không có một chút hứng thú nào. Tôi không muốn vì một đôi giày trượt patin mà lấy lòng bất luận kẻ nào, cho dù người đó là Trương Tuấn hoặc người đó thực sự là Trương Tuấn. Sau khi mẹ nhận được một bức điện thông báo, đột nhiên nói muốn về nhà, dặn tôi và em gái sẽ nghe lời bố. Tôi hỏi mẹ có thể cho tôi cùng về không, nhưng mẹ nói tôi phải đi học, không thể trốn học được. Tại đó tôi thức khuya viết một bức thư rất dài, kể cho ông ngoại nghe rằng mọi chuyện của tôi đều rất tốt. Tôi có cô giáo cao đối xử rất tốt với tôi, khích lệ tôi thông minh, các bạn học đều yêu quý tôi. Tôi có rất nhiều bạn bè, tôi đã đọc được rất nhiều cuốn sách. Tôi sẽ lớn nhanh thôi, chờ đến khi trưởng thành, tôi sẽ đi thăm ông, cùng đi câu cá với ông. Ngày hôm sau, mẹ liền vội vàng rời đi. Tôi mong ngóng mẹ trở về, tưởng tượng những gì ông ngoại sẽ gửi cho tôi, có lẽ là một đôi giày trượt patin chăng. Vậy thì tôi sẽ cố gắng tập chơi thật giỏi, làm cho Trương Tuấn bất ngờ. Một tuần sau, mẹ Tì Tùy trở về, cả người gầy gò đi. Tôi vẫn bước lấy mẹ hỏi, ông ngoại có thật thư của con không ạ? Ông có xem con quà gì không? Ông có nói gì không mẹ? Bố tính tôi sang một bên, nói cho tôi biết, ông ngoại con bị ung thư thực quản, đã qua đời rồi, mẹ con rất thương tâm, đừng quấn quýt với mẹ nói về ông ngoại nữa. Tôi đờ đẫn nhìn bố cho tôi 5 đồng tiền, con đi chơi đi, đói bụng thì mua cái gì đấy mà ăn. Tôi nắm chặt tiền bước ra khỏi cửa nhà, giữa trời đất vắng vẻ lạnh lẽo, tôi không biết có thể đi nơi nào. Ông ngoại qua đời chính là người đó biến mất khỏi thế giới ư? Rốt cuộc về sao tôi không thể nhìn thấy ông tôi nữa sao? Tôi khát vọng mình nhanh chóng lớn lên, bởi vì sau khi lớn lên tôi có thể trở lại bên cạnh ông. Còn bây giờ, tôi nên làm cái gì đây? Sau khi lớn lên tôi nên làm cái gì? Rồi có thể đi nơi nào? Tiểu ba đang quét sát trước cửa phòng game, nhìn thấy tôi cười hỏi. Em làm sao vậy? Sao ánh mắt cứ nhìn thẳng thế? Tôi nói, em mời anh đi ăn thịt dê nướng. Anh ấy sửng sốt một chút. Tôi và anh ấy đều là quỷ hẹp hòi, rất ít khi tiêu tiền bừa bãi, gần như cũng không ăn đồ ăn vặt bao giờ. Tôi dành tiền để thuê sách đọc, còn anh ấy thì dường như có thói quen tiết kiệm. Thế mà hôm nay tôi bỗng dưng dở chứng hào phóng khác thường. Anh ấy quăng ngay cái chổi vào góc tường. Được, chúng tôi đến quán thịt dê nướng ở góc tường. Tôi đưa 5 đồng tiền cho chủ quán. 20 xiên thịt dê, 10 xiên ít hạt tiêu, 10 xiên bỏ thật nhiều hạt tiêu ạ. Thêm chút hạt tiêu vào đi ạ. Vì tôi cứ lớn tiếng muốn thêm hạt tiêu như vậy, thế nên món thịt dê nướng của tôi gần như biến thành món hạt tiêu nướng mất rồi. Chúng tôi cầm xiên thịt dê vừa đi vừa ăn, miếng thịt vừa vào mồm, tôi đã bị cay đến rung cả miệng, nhưng vẫn ăn hết miếng thịt này đến miếng thịt khác. Chị ba cầm xiên thịt dê của mình trầm mặt nhìn tôi. Ăn xong thịt dê nướng, tôi vừa lau nước mắt vừa nói, thật cay nha. Cỏ đầu thế nào thì mặt tôi cũng không hết nước mắt, nó cứ chảy ra như vỡ đê, chảy ra toàn bộ. Hơn nữa càng lâu càng chảy nhiều, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhấc chân muốn chạy trốn, nhưng Tiểu Ba lại bắt được cánh tay tôi, đưa tôi đến khoảng sân sau quán. Tôi đứng dưới giàn nho, mặt hướng vào tường, nước mắt rào rào chảy xuống. Anh ấy ngồi trên bàn bia trầm mặt nhìn tôi. Tôi không biết mình khóc bao lâu, chắc là cũng rất lâu, bởi vì giữa lúc đó có ô tặc đi vào, bị Tử Ba đuổi ra ngoài, còn có mấy người muốn chơi bạc cũng bị Tử Ba từ chối. Mãi cho đến khi nước mắt ngừng chảy, tôi dùng tay áo lau mặt, quay người lại. Tử Ba hỏi, tới chưa, anh mời em đi ăn mì thịt bò. Tôi vừa gật đầu, thế là hai người cùng đi ăn mì thịt bò. Ở quán mì thịt bò, tôi cúi đầu nói cho anh ấy, ông ngoại em qua đời. Anh ấy trầm mặt. Tôi còn nói, bố mẹ nghĩ em tuổi nhỏ không nhớ rõ cái gì, nhưng thật ra cái gì em cũng nhớ. Tất cả những chuyện có liên quan đến ông ngoại, em đều nhớ rõ. Bởi vì ngày nào em cũng nghĩ về ông. Nước mắt lại đảo quanh hốc mắt tôi, tôi không dám nói nữa, bắt đầu vội vàng ăn mì. Ăn xong, Tiểu Ba đưa tôi đến quầy bán quà vặt. Anh muốn mua một món quà vặt về nhà ăn, em cảm thấy cái gì ăn ngon? Tôi chỉ ngay vì phía sô-cô-la không hề do dự. Sô-cô-la rượu ăn rất ngon. Có sô-cô-la rượu không ạ? Bán cho cháu nửa cân. Tiểu Ba mua nửa cân sô-cô-la rượu, ăn thử một miếng và cũng mời tôi ăn. Tôi bóc vỏ bỏ vào miệng, trong lòng vẫn chua xót như trước, nhưng miệng đã tràn đầy vị thơm ngọt. Buổi tối về nhà, mẹ đưa bản viết tay của bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký cho tôi. Đây là sách ông ngoại con chép, ông cũng để lại cho con mấy bạn. Mẹ khẽ thở dài, mẹ đưa cho con cái này, con hãy giữ gìn cẩn thận. Sự tị và mệt mỏi khiến mẹ vừa đen vừa gầy đi. Mẹ không biết nỗi bi thương của tôi, nhưng tôi lại có thể biết nỗi bi thương của mẹ. Tôi nhẹ giọng nói, mẹ ngủ sớm đi à. Mẹ sờ sờ đầu tôi, ra khỏi phòng. Tôi mở cuốn Ỷ Thiên Đồ Long Ký ra, bắt đầu xem. Tuy đã đọc Thư Kiếm Âm Cù Lục, đã xem phim truyền hình Anh Hùng Xạ Điêu, nhưng Kim Dung đối với tôi mà nói vẫn rất xa lạ. Thần Điêu Lực Lưỡng tôi còn chưa đọc. Vì vậy khi đọc đến đoạn Quách Tương cởi cửa lừa là Tu Lạc Giang Hồ, mặc dù cảm thấy trong lòng có linh đế nhưng lại mơ hồ. Khi đọc đến chương 3, câu đầu tiên là hoa nở rồi hoa tàn, hoa tàn hoa lại nở, người thiếu nhi năm nào đã già, cô gái hồng nhan kia tóc mai cũng đã bạc. Tim tôi vẫn đau nhói, chữ viết còn đây nhưng người thì đã không còn nữa. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự tàn khốc vô tình của thời gian như lúc ấy. Tôi lập tức đóng cuốn sách lại, không dám xem tiếp. Mãi đến khi vào đại học, tôi mới dám đọc hết truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Khi đó tôi mới chính thức biết được một cô gái tôi yêu quý nhất. Tôi yêu quý rất nhiều năm Quách Tương, thế nhưng trong câu chuyện đó, ngay cả một vai diễn phụ cô cũng không có. Tôi vẫn đến trường rồi lại tan học như trước, nhưng ánh mắt tôi nhìn thế giới luôn có điểm gì đó không giống trước đây. Tôi thường bừng tỉnh vào giữa đêm, trốn trong căn khóc. Tôi nhớ ông ngoại giải quyết, nhớ khi ông mua sô-cô-la rượu cho tôi, nhớ tới mùi mực nhàn nhạt trên người ông, còn có ánh mắt ôn hòa và chiều chuộng của ông dành cho tôi nữa. Tôi biết trên đời này sẽ không có ai cưng chiều tôi như ông. Các bạn học của tôi vẫn còn đang vô tư, vô lo, mà tôi đã hiểu được thế nào là mất đi. Trên đời này, hóa ra càng hạnh phúc bao nhiêu, thì khi mất đi, sẽ càng đau khổ bấy nhiêu. Ông trời cho bạn bao nhiêu thì cũng sẽ lấy đi của bạn bấy nhiêu. Trượt ba tinh. Cuối tuần, tôi cầm cuốn Ngọng Trời ở Rừng Sao của Quỳnh Giao đến quán game đọc Tiểu Ba ô tặc và vài người anh em đang đổ xi măng trước quán game. Tôi hỏi họ làm cái gì. Ô tặc nói đây là chủ ý của Tiểu Ba, đổ xi măng trước cửa sẽ dễ dàng quét tước hơn, lại dễ giữ sạch sẽ. Đến mùa hè chỉ cần là một cái mái che nắng là có thể kiêm bán đồ uống lạnh luôn. Đứng cạnh nhìn một lúc rồi tôi chạy vào sân sau đọc sách. Đọc xong chuyện Ngỗng Trời ở Rừng Sao, tôi ngẩng đầu nhìn dàn nho ngẩn người. Chàng trai trong tiểu thuyết thật sự tồn tại sao? Liệu có thể có một người yêu tôi như vậy không? Nghĩ đến Trương Tuấn, tôi có niềm vui cũng có phần cũng có phiền muộn, còn có cả ảo tưởng và chờ mong đố kính nữa. có lẽ tương lai sẽ có một ngày cậu ấy có thể yêu tôi, cũng giống như nam chính yêu nữ chính trong tiểu thuyết. Ngày hôm sau tôi lại đến quán game, tôi mang chiếc cửa đã khô. Ô Tộc và Tử Ba đang chụp ba tin, hai người cũng chụp đến trình độ cao rồi. Tôi giật mình trợn mắt nhìn họ. Có người đến chơi game. Ô Tộc thở dài chụp ba tin bảo tôi, cấu trúc bố mắt, anh đi trong quán đây, chờ em chơi. Tôi nhìn đây là ba tin hơi cũ trước mặt, trong niềm vui sướng vô hạn cũng có cả cảm giác đúng cuốn chân tay. Tiểu Ba ngồi xuống cạnh tôi giúp tôi điều chỉnh giày cho vừa chân. Thử một chút xem. Tôi cẩn thận như đeo đôi giày thủy tinh, giày dập cẩn trọng đeo giày chụp ba tin vào. Cảm giác bánh xe dưới lòng bàn chân cứ trơn trượt, sợ đến mức không dám đứng lên. Tiểu Ba giơ tay sang, tôi bám vào tay anh ấy, run rẩy đứng lên. Anh truyền dạy kinh nghiệm cho tôi. Đầu tiên học chụp ngón chân, một chân cố gắng giữ thăng bằng để chụp, chân kia đẩy người về phía trước. Mới đầu không giữ được thăng bằng tốt đâu, hai chân phải hơi cong, cố gắng để thắt trọng tâm xuống. Nhớ là thân mình phải nghiêng về phía trước, như vậy cho dù ngã sấp xuống, cũng có cánh tay chống đỡ, sẽ không bị thương ở đâu. Được anh ấy đỡ, tôi bắt đầu hoài cách chụp ba tin. Khổ nổi cái bộ não nhỏ này của tôi lại ngốc nghếch cực độ, không học được kỹ thuật cơ bản, thường xuyên chao đảo. Có lúc Tiểu Ba có thể đỡ tôi, nhưng cũng có lúc anh ấy chẳng những không đỡ được tôi mà còn bị tôi kéo ngã sắp xuống. Ô Tạc ngồi ở cửa cười to, gấu chú bốn mắt, sao lại ngốc như vậy? Anh chỉ chụp ba lượt đã biết lượt, đã biết chụp rồi, em cứ như thế này thì còn muốn học tới khi nào? Tôi lườm anh ta, thế mà anh ta vẫn cười giữ tôi như trước. Tiểu Ba an ủi tôi, từ từ sẽ được thôi. Trong tiếng cười nhạo của Ô Tạc, chúng tôi hét ngã trái rồi lại ngã phải. Tôi bị ngã đến xin tím ra cánh tay, giữa ba bị tôi làm liên lụy cũng bị thương theo. Ô Tạc lắc đầu cười, đáng sợ quá à, lúc tiểu ba học cũng chỉ ngã hai lần là học được. Bây giờ dạy cô bé ngốc như em còn bị ngã nhiều hơn khi trường học nữa chứ. Anh thì có đánh chết cũng không đi dạy con gái chụp ba tình. Trước hơn một giờ, ngay cả đứng dậy tôi cũng thấy khiếp cảm. Ô Tạc nghe rằng chàng không ngừng đã kích tôi, chia sọc tôi. Quá ngu ngốc, thế mà anh Lý còn nói em thông minh. Thông minh cái đám mấy. Tôi không nghĩ rằng, cởi giày ra, yên lặng ngồi trong sân đọc sách. Ánh mắt nhìn chằm chằm quyển sách, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Trương Tuấn nắm tay nữ sinh khác nhanh nhẹn chụp ba tin. Tiểu Ba đi vào nhìn tôi, giận Ô Tạc à. Ô Tạc đứng ở cửa nhìn tôi, cái hừ một tiếng khinh thường bĩu môi. Em có thể nhớ toàn bộ Xuân Gian Hoa Nguyệt Dạ, anh ấy có thể chứ? Ô Tạc thì một tiếng, giờ nắm đấm về phía tôi, xoay người đi vào phòng. Tiểu Ba cười hỏi tôi, em còn can đảm học chụp ba tin tiếp không? Tôi cũng cười, sao lại không chứ, em Stan cũng phải đến, làm đến cái ghế thứ ba mới miễn cưỡng có thể coi là được. Người khác học 3 lần thì được, em cùng lắm thì học 10 lần, 100 lần. Được, ngày mai anh tiếp tục dạy em. Không cần anh dạy. Tiểu Ba hoang mang khó hiểu, tôi nói, những gì có thể nói em đều nói cho em rồi. Bây giờ chỉ cần sự luyện tập của em thôi. Tiểu Ba yên lặng nhìn tôi cười nói, vậy cũng được, vậy chụp ba tin để trong sân, lúc nào em muốn chụp thì cứ đến lấy nhé. Tôi không nhớ rõ rốt cuộc mình đã bị ngã bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ khoảng thời gian ấy. Khi đi trên đường tôi luôn phải xoa xoa chà sát bàn tay, trên bàn tay đều là vết thương. Có một lần bị ngã ngón tay cái bị thương, chắc lâu sau cũng không đứng thẳng được, nhưng tôi vẫn không ngừng luyện tập. Sự cứng cỏi và chấp nhất của tôi làm cho Ưu Tật rất là giận mình. Nhìn tôi ngã thảm quá, anh ta còn cố ý nói với Tiểu Ba, muốn Tiểu Ba khuyên nhủ tôi. Thực ra chẳng phải tôi rất thích chụp ba tin, chỉ là vì trong đầu tôi có một loạt hình ảnh. Những hình ảnh đó chính là Trương Tuấn nắm tay tôi nhanh nhẹn lướt đi. Giữa những vất vả khi học chụp ba tin, đau buồn vì ông ngoại qua đời dần dần lắng đọng xuống chỗ sâu nhất trong lòng tôi. Thân thể mệt mỏi làm cho tôi vừa nằm trên giường đã ngủ đi về, không tỉnh lại rời khóc. Vừa vào lúc nửa đêm nữa, mấy tháng sau, khi tài năng có hiện, tôi vẫn không thể chụp ba tin một cách lưu luyện, nhưng cũng gọi là biết chụp rồi. Đang lúc tôi quyết định bắt đầu tập chụp, đang lúc tôi quyết định chọn một thời điểm thích hợp, khoe khoang một chút ở trường học, thì đột nhiên phát hiện, các bạn học sinh đã không chụp ba tin nữa. Nó chỉ như một cơn gió, đột nhiên tới cũng đột nhiên đi. Phản ứng của tôi luôn chậm hơn rất nhiều so với những người khác. Khi người ta đã chơi giỏi lắm rồi, tôi mới chú ý đến. Mà cho đến khi tôi học được thì mọi người đã chán không chơi nữa. Tôi vốn có một lòng nhiệt huyết, nhưng lại không có chỗ để dùng, mờ mịt từ bỏ đôi giày trượt patin. Học tiểu ba trượt patin tự nhiên lại không giải quyết được gì.